Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này học các môn khác thì tốt, nhưng lịch sử thì không giỏi. Phong Ngọc Lan còn đặc biệt biên soạn một bộ hồ sơ về các nhân vật có liên quan cho cậu nhóc. Nguyên Khang cũng thuộc lòng chúng. Đến lúc sử dụng, chữ trong đầu lại bay đâu mất. Cho nên lúc này công dụng Tần Lưu Hải lại hiện rõ. Cậu nhóc nhờ Nguyên Khang dạy kèm giúp cậu tiếng Anh. Cậu giúp Nguyên Khang học lưu loát môn lịch sử. Con sẽ cố gắng, Nguyên Khang lớn tiếng nói. Cố lên, đằng kia có người bán kẹo hồ lô. Con có muốn ăn không? Phong Ngọc Lan nhìn thấy một ông già bán kẹo ở góc phố nên cô hỏi. Muốn ạ. Nguyên Khang ngay lập tức đến đó với Phong Ngọc Lan để mua hai xiên và ăn chúng trên đường về nhà. Về đến nhà, Thiết Đản đã ngủ say. Mẹ Đường đang ngồi trong phòng khách vá quần cho Nguyên Khang. Buổi tiệc thế nào? Mẹ Đường cười hỏi. Cũng không tệ. Sau khi đổi giày, Phong Ngọc Lan ngồi xuống và kể cho mẹ Đường nghe về những gì cô đã nghe được ở đó. Mẹ Đường cũng sống ở nhà ngang vài năm nên đương nhiên bà biết những người mà cô nhắc đến. Cũng rất thích thú lắng nghe. Cho đến khi Đường Minh Sơn gọi Phong Ngọc Lan đi tắm rửa, hai người họ mới chưa dừng lại. Hôm nay Tần Lưu Hải không ở đây. Hôm nay là sinh nhật của người nhà cậu nhóc. Vì vậy cậu đã về nhà thăm họ hàng. Sau khi tắm rửa trở về phòng, Phong Ngọc Lan thấy Thiết Đản đã thức dậy. Lúc này đang chơi với Đường Minh Sơn. Cô lên giường, kéo chăn lên đắp cho mình. Hỏi Đường Minh Sơn, hôm nay tại sao không gặp đám người chị dâu Vương? Đường Minh Sơn nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Thiết Đản. Trả lời sau khi nghe những lời đó. Anh cả Vương mấy năm nay làm ăn phát đạt. Còn anh Triệu thì vẫn ở vị trí đó. Giờ anh ta mới chuyển đi. Nghe anh Triệu nói rằng năm ngoái chị dâu Triệu xảy ra mâu thuẫn với chị dâu Vương. Sau đó chuyển đi rồi. Những lời này khiến Phong Ngọc Lan sững sờ. Nhưng sau đó cô nhớ lại dáng vẻ chị dâu Triệu đã nói nặng lời với hai người họ trước đây nên cô hiểu ra. Đó là chuyện chị ấy có thể làm ra sao? Quá hơn thua rồi. Tính tình ngày càng tệ. Dù sao thì sau sự việc đó, mối quan hệ giữa Phong Ngọc Lan và chị dâu Triệu chỉ dựa vào tình bạn giữa những người đàn ông. Chỉ gặp mặt qua lại, không còn thân thiết nữa. Đường Minh Sơn thấy Thiết Đản nắm tay lại bắt đầu ngáp. Giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn. Anh Triệu có lần mời anh uống rượu, còn nói năm nay nếu anh ta không chuyển đi nữa, chị dâu Triệu sẽ ly hôn với anh ta. Lần thăng chức này Triệu Thiên không thể quyết định. Cho dù anh ta cố gắng như thế nào, nếu như phía trên có thuyên chuyển vị trí, anh ta cũng hết cách. Nhưng chị dâu Triệu lại ương ngạnh, cô ấy không muốn ở trong căn phòng nhỏ ở nhà ngang. Chỉ muốn đến ký túc xá lớn, thật ra cũng có thể hiểu được, một nhà bốn người ở trong một gian nhà hơn 10 mét vuông. Những người quen biết ở lầu 5 đều đã chuyển ra ngoài. Sự bấp bênh này. Đúng vậy, may mắn là hiện tại anh Triệu bọn họ đã đạt được thứ mình muốn. Nhà cửa nhìn cũng không tệ, chắc chắn cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ là anh Triệu không có bị cắt giảm biên chế, ngược lại là thăng chức, con đường phía trước cũng sẽ không quá tệ. Hơn nữa, anh nghe Thím Điền nói, nhà máy sản xuất giấy sẽ được chính phủ tiếp quản. Phong Ngọc Lan quay sang một bên, nắm lấy bàn tay mũm mĩm còn lại của Thiết Đản và nói chuyện trực tiếp với Đường Minh Sơn. Em cũng nghe nói nhà máy sản xuất giấy này sẽ trở thành một ngành công nghiệp độc lập trong huyện của chúng ta. Sẽ ổn định hơn và sẽ không dễ bị phân tán như một ngành công nghiệp tư nhân. Đối với bạn bè cũng là chuyện tốt. Sau khi hai vợ chồng nói chuyện một lúc, họ tắt đèn và đi ngủ. Hôm sau là thứ hai. Nguyên Khang không ăn ở nhà nên anh lấy tiền ăn và rời khỏi nhà lúc 7:03. Anh phải đạp xe đón Tần Lưu Hải. Không có thời gian ăn tối ở nhà. Hôm nay Đường Minh Sơn trực ca đêm nên ở nhà trông con và phụ giúp việc nhà. Khi Phong Ngọc Lan thu dọn đồ đạc đi ra ngoài thì tình cờ gặp chị dâu La Sát Bên đang đi ra ngoài. Với nụ cười xa cách, hai người chào nhau một lúc rồi lần lượt đi xuống lầu. Bước chân của chị dâu La rất chậm, Phong Ngọc Lan đã đi xuống 2 tầng. Cô ta mới từ từ đi xuống cầu thang, đương nhiên là cách Phong Ngọc Lan có một khoảng cách rất xa. Khi đến đơn vị, chị dâu La nghe đồng nghiệp nói con mình sắp vào cấp 3. Sau đó, nghe thấy tên của Phong Ngọc Lan, cô giáo Phong tuy còn trẻ, nhưng nghe anh tôi nói cô ấy dạy rất ổn. Cháu tôi luôn học lớp của cô giáo Phong. Lúc đầu khi vào cấp 3, điểm của nó ở thuộc loại thấp nhất, nhưng điểm của nó bây giờ thi đại học thì không thành vấn đề. Cô ấy có dạy kèm không? Đúng vậy. Con trai tôi bây giờ đang học lớp 10, điểm kém hơn rất nhiều so với hồi cấp 2. Hỏi xong tôi mới biết con mình không theo kịp. Tôi và chồng đang muốn tìm gia sư cho nó. Điều này tôi thực sự không biết. Chị dâu La cụp mắt lắng nghe, càng nghe càng nhớ đến điểm số tồi tệ của đứa con trai nhỏ. Nghĩ đến đây, cô ta suy nghĩ cả một ngày. Khi trở về nhà, cô ta lại gặp Phong Ngọc Lan ở cổng khu dân cư. Phong Ngọc Lan ôm một chồng bài tập đi trước. Chị dâu La nghiến răng, bước nhanh để đi ngang hàng với Phong Ngọc Lan. Thật trùng hợp quá, cô giáo Phong, gặp được em ở đây. Phong Ngọc Lan chớp mắt. À, bởi vì em ở cùng khu với chị, còn là cùng một tầng. Chị dâu La xấu hổ. Không được, không được. Không có cách nào để tiếp tục nói chuyện. Vì vậy, cô ta giả vờ có việc phải làm và để Phong Ngọc Lan rời đi trước. Phong Ngọc Lan không thể hiểu được cô sẽ làm gì với cách tiếp cận đột ngột này. Nhưng khi nghĩ đến việc ra ngoài vào buổi trưa hôm nay, mẹ Đường nói rằng muốn xào sườn non, trực tiếp gạt những suy nghĩ đó sang một bên và bước nhanh về nhà. Khi cô về đến nhà, Nguyên Khang và Tần Lưu Hải đang giúp rửa bát đĩa. Thiết Đản đang ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ nghịch xe. Thấy cô về, lập tức vươn bàn tay nhỏ bé ra. À, mẹ đi rửa tay đấy á. Phong Ngọc Lan đặt bài tập lên ngăn tủ bên cạnh, mỉm cười với Thiết Đản, rửa tay trước khi tiến đến ôm lấy cậu nhóc. Khi Thiết Đản được bế lên, ngón tay út của nó chỉ vào món sườn heo kho trên bàn ăn và chảy nước miếng. À, Phong Ngọc Lan cố nén nụ cười, lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi ra và lau nước bọt cho nó. Đợi con lớn lên sẽ ăn nó. Thiết Đản không hiểu, chỉ nhìn chằm chằm nồi sườn kho mà chảy nước miếng. Càng thêm hưng phấn vung vẩy tay, tỏ ý muốn ăn thịt. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ mập mạp. Lắc lư như vậy, Phong Ngọc Lan xém chút nữa không ôm nổi. Ngày càng mập rồi, Phong Ngọc Lan đặt thằng bé lên chiếc ghế nhỏ của nó. Đeo yếm cho thằng bé, Tần Lưu Hải bưng một bát custard trứng màu vàng đi ra và đặt nó lên bàn trước mặt Thiết Đản. Trên chiếc ghế nhỏ Thiết Đản đang ngồi còn có một tấm ván ngang nhỏ. Có thể đặt chiếc bát nhỏ của nó. Lúc này Thiết Đản đã không nhìn thấy sườn kho nữa, nhìn chằm chằm vào bát custard trứng quen thuộc và chảy nước miếng. Để anh đút cho em. Sau khi đồ ăn được dọn ra, Nguyên Khang mỉm cười bưng bát custard trứng đã chuẩn bị, dùng thìa nhỏ đút cho Thiết Đản. A hát hát hát, ăn một ngụm sữa trứng Thiết Đản kêu thảm thiết. Hai tay nhỏ bé nắm lấy mép ván nhỏ trước mặt, nghiêng người về phía Nguyên Khang. Há to miệng nhìn chằm chằm thìa gỗ nhỏ chuyển động. Nguyên Khang thích nhất là đút cho thằng bé ăn. Thằng nhóc này rất lanh lợi, cũng rất tinh mắt, không dễ lừa chút nào. Nếu custard trứng đã hết mà thằng bé vẫn chưa ăn đủ, giả vờ dùng chiếc thìa nhỏ để múc không khí trong bát cho nó, Thiết Đản sẽ quay đầu lại và gào lên giận dữ. Thiết Đản dường như đang nghĩ về món sườn sau khi ăn bát custard trứng. Khi Phong Ngọc Lan nhặt miếng sườn và gặm, cô bắt gặp hình ảnh Thiết Đản đang chảy nước miếng nhìn cô. Phong Ngọc Lan, cô im lặng quay người, quay lưng về phía nó và tiếp tục ăn. mẹ Đường càng đắm chìm trong việc ăn uống, gắp sườn nhanh như ăn trộm sườn, sợ Thiết Đản nhìn thấy. Không nói đến Tần Lưu Hải và Nguyên Khang, hai đứa đã luyện tập khả năng không để Thiết Đản nhìn thấy thức ăn của chúng. A Hát nhìn thấy mẹ mình quay lưng lại ăn thịt, Thiết Đản vừa tủi vừa tham, dùng hai bàn tay nhỏ bé đập xuống bàn, răng con chưa mọc hết, không thể ăn sườn. Phong Ngọc Lan cố gắng giải thích với thằng bé. Thiết Đản không hiểu, trong mắt chỉ có thịt, lấy một ít khoai tây cho thằng bé ăn. Nguyên Khang nhìn trong bát của mình, khoai ngâm trong nước dùng rất mềm và dẻo, nói, thêm ớt cay quá, thằng bé không ăn được. Mẹ Đường lắc đầu, Tần Lưu Hải đứng dậy đi lấy một cái bát, sau đó đổ một ít nước sôi vào, lại gắp một củ khoai tây, rửa sạch trong bát nước trong, nếm thử trước rồi nói với bọn họ, bớt cay một chút, có thể ăn. Thế là Thiết Đản lấy một cục khoai tây nhỏ đã được rửa sạch bằng nước. Phong Ngọc Lan kêu Nguyên Khang ăn, để cô đút cho nó. Rõ ràng là người lớn ăn một miếng là hết, nhưng cô lại đút mấy chục lần, mỗi một lần chỉ có nhiêu đó. Thiết Đản không hề chán ghét, ăn xong lại được đút cho một ít canh, bụng cũng đã no, cũng không thèm nhìn thịt. Cầm lấy máy bay giấy Nguyên Khang gấp cho nó rồi chơi đùa xung quanh đó. Mọi người thảnh thơi ăn uống. Trong nồi sứ chỉ có một đĩa sườn kho tộ nhỏ. Đó là phần của Đường Minh Sơn. Lúc lấy ra khỏi nồi đã được bọc lại kỹ càng. Sau khi ăn uống no nê, nghe các bài hát trên radio, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa và nhà bếp. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, họ ngồi trong phòng khách nhìn Nguyên Khang và Thiết Đản chơi với nhau. Phong Ngọc Lan và mẹ Đường nói về cuộc nói chuyện vừa rồi của chị dâu La. Buổi sáng ra ngoài còn muốn cách con hai con đường. Vừa rồi gặp mặt, không có gì để nói nhưng chị ấy lại tiến gần lại. Mối quan hệ giữa mẹ Đường và bà nội La tốt hơn con cháu. Nếu hai bà cụ ra ngoài mua đồ, một khi ra ngoài cùng lúc sẽ đi cùng nhau. Vì vậy, sau khi bà ấy nghe Phong Ngọc Lan nói liền nghĩ đến chị dâu La. Con trai út La Đại Cường của con bé thành tích lúc nào cũng bét lớp. Đánh rồi cũng khuyên rồi. Hết cách với thằng bé. Không bao lâu nữa là lên cấp 3 rồi. Có phải vì chuyện này nên mới muốn làm thân với con? Phong Ngọc Lan dựa vào ghế với vẻ mặt khó hiểu. Con không có khả năng để La Đại Cường vào trường trung học phổ thông bằng cửa sau. Con quên con đã cho Yến Tử học thêm ở nhà ngang sao? Mẹ nghe bà nội của Đại Cường nói cha của Đại Cường đã đề cập rằng nó muốn tìm một gia sư cho Đại Cường. Hai nhà chúng ta gần nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể qua xem Đại Cường có nghiêm túc hay không. Hơn nữa, con dạy cũng rất tốt nên chắc nghĩ đến con đầu tiên. Mẹ Đường càng nói càng cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Phong Ngọc Lan cười khúc khích và nắm tay mẹ Đường. Mẹ, tại sao mẹ lại nghĩ con giỏi như vậy? Con vốn đã rất giỏi. Trời, sao miệng con có vết chày vậy? Mẹ Đường nắm C, H, A, T, T, A, I, cô. Trên miệng có một vết máu. Không sao, con không cẩn thận làm xước. Ngay khi Phong Ngọc Lan nói xong, cô nghe thấy Thiết Đản đột nhiên phát ra tiếng hừ hừ. Cô nhanh chóng bế thằng bé lên và đi vào phòng tắm. Thằng bé này khi muốn đi vệ sinh sẽ phát ra tiếng hừ hừ. Cách chương.